Chương 149, ta trở về, 1/3. Tháng 7 Hồng Sơn Thành, đã trải qua trở nên nóng hừng hực, giữa hè thời tiết đế quốc nội địa, luôn luôn có cực kỳ dư thừa ánh nắng. Kết thúc tháng 6 ngọn nguồn dài dằng dặc mưa dầm sau, phản phất là muốn đem khi trước khiếm khuyết một hơi đều bồi thường lại, Hồng Sơn Thành liên tục nghênh đón vạn dặm không mây sang sảng tình thiên, mà tòa thành thị này nhiệt độ đã ở liên tiếp không ngừng phơi nắng phía dưới càng ngày càng cao. Hồng Sơn trong học viện, cho dù là xưa nay nhất là tích cực khắc khổ, cơ hồ tại thư viện An Gia học sinh, mấy ngày nay cũng thường thường hướng về phía bên ngoài túc xá cái kia sáng lóa dương quang nhìn mà phát khiếp, trong lòng sinh ra trốn ở ký túc xá thành nhất thống, quản nó cuối năm cùng giữa năm lùi bước suy nghĩ, mà trước đây những cái kia ưa thích tại lộ thiên trong hoàn cảnh ôn tập học sinh, càng là gần như tuyệt tích, bởi vì thời tiết oi bức, cho dù là tại dưới bóng cây đều không được nhẹ nhàng khoan khoái, không có đặc thù ma cụ hoặc là thần thông hộ thể, tại ngoài phòng tĩnh tọa một hồi đều sẽ cả người mồ hôi, mà một ngày này, một cái vóc người cao gầy nữ tử, ở một cái nóng bức giữa trưa đi vào học viện trước cửa, đối mặt chói mà trống rỗng quảng trường, nàng thỏa thích giãn ra hai tay, bùi ngùi mãi thôi, ta, đã trở về. Một lát sau, nữ tử buông cánh tay xuống, hướng về phía y nguyên trống rỗng quảng trường, lộ ra hồ nghi thần sắc, không thể nào, mới mấy ngày không gặp, trong học viện đã trải qua không còn lưu truyền ta truyền thuyết sao, lúc này không nên tới điểm náo loạn tràn diện ứng hợp với tình hình sao, chỉ là giữa hè nóng bức, liền để các ngươi quên đi học viện bị ta chi phối sợ hãi sao. Mang theo một tia hoang mang không hiểu, cùng nhỏ bé không thể nhận ra bất an, nữ tử cất bước đi vào học viện, sau đó rất nhanh liền thấy một cái để cho nàng rất cảm thấy an tâm thân ảnh, cái kia tại vạn dặm trời quang phía dưới, thân mang áo đen, sừng sững tại rộng rãi học viện trên quảng trường, dáng người y nguyên lộ ra cao lớn mà cương nghị thiếu niên, thoạt nhìn trước nay chưa có thân thiết, trong lúc nhất thời, Nguyên Thi thậm chí sinh ra tiểu biệt thắng tân hôn ảo giác, hận không thể cùng thiếu niên kia dùng sức ôm nhau, một lần chuyện khác, bất quá làm Nguyên Thi nhìn thấy trốn ở thiếu niên sau lưng tiểu gia hỏa lúc, lập tức liền đem cái gọi là chuyện khác vung ra sau đầu đi. Thanh Tuệ, mau tới đây để cho ta ôm một cái. Vừa dứt lời, chỉ thấy tả Thanh Tuệ triệt để co đến Bạch Kiêu sau lưng, liền thăm dò cũng không chịu nhô ra đến rồi. Nguyên Thi khá là thất vọng thở dài, sau đó bắt đầu tìm Tôn Văn. Mặc dù so với đáng yêu đến đổ tung tiểu gia hỏa, vị này Tôn gia nữ nhi tồn tại cảm giác thực sự mỏng manh điểm, nhưng kỳ thật khách quan mà nói, có thể bị Lục Biệt Ly cái kia lão ngân ma chọn trúng xem như con dâu được tuyển chọn. Tôn Văn nhưng thật ra là cái tương đối xinh đẹp cô nương, hoàn toàn có thể đem ra bổ sung một chút Nguyên Thi cái kia khô cạn đã lâu thân thiết mỹ thiếu nữ năng lượng. Đáng tiếc nhìn chung quanh, Nguyên Thi cũng không thấy được Tôn Văn thân ảnh, chỉ có thể cảm khái người này a, có đôi khi thực sự còn không bằng tiểu động vật. Tôn Văn bọn hắn tại mê ly vực bên trong, tạm thời còn thoát thân không ra. Bạch Kiêu chủ động cùng làm học giải thích một phen, sau đó lên trước hai bước, hướng Nguyên Thi chắp tay thi lễ nói, lão sư, hoan nghênh trở về. Nguyên Thi lại thoải mái tiến lên một bước, nhón chân lên ôm lấy Bạch Kiêu, tạ ơn, đáng tiếc lần này không có cơ hội cho các ngươi mang thổ đặc sản tới. Lời còn chưa dứt, Bạch Kiêu bỗng nhiên cau mũi một cái, kỳ quái, cái mùi này. Nguyên Thi sắc mặt chỉ một thoáng trở nên đỏ bừng, ngươi. Sau một khắc, vị này bản đắm chìm trong sư đồ trùng phùng, tiểu biệt thắng tân hôn chi tình 17 tuổi tuyệt sắc mỹ thiếu nữ, liền đằng một chút biến mất địa vô ảnh vô tung. Bạch Kiêu trong ngực không còn, toàn bộ người càng là không hiểu thấu. Sau lưng, tả Thanh Tuệ nhắc nhở nói, sư huynh, ngươi vừa mới vậy cũng quá thất lễ, lão sư rõ ràng là đã trải qua một phen gian nan mới rốt cục trở về, trong lúc đó coi như không có cơ hội tắm rửa thay quần áo cũng là không có biện pháp, ngươi sao có thể vừa lên đến liền nói người ta có hương vị. Bạch Kiêu trầm mặc thật lâu, cảm giác bằng tiếng nói của chính mình biểu đạt năng lực đã trải qua không đủ để hướng tả Thanh Tuệ giải thích rõ ràng ngọn nguồn, đành phải sờ lên đầu của nàng, vô thanh thắng hữu thanh. Một bên khác, Nguyên Thi trở lại trong nhà mình, lập tức rút đi quần áo, đem chính mình ngâm tại ấm áp trong bồn tắm, làm nước ấm không có quá đỉnh đầu lúc, nữ tử chỉ cảm thấy toàn bộ người đều phản phất chiếm được thăng hoa. Quả nhiên, 17 tuổi mỹ thiếu nữ, nhất không thể thiếu vẫn là tắm rửa phân đoạn a. Nguyên Thi trong lòng cảm khái, đồng thời cũng lòng còn sợ hãi. Trước đó ở mảnh này hoang dã tuyệt cảnh, ròng rã 3 ngày chưa có cơm nước gì, còn bị xa xa dung nham thiêu đốt, lại mất đi ma đạo thần thông, đích thật là chật vật tới cực điểm. Nếu không có cuối cùng cái kia một phen kỳ diệu gặp gỡ, chỉ sợ nàng liền muốn mang theo một thân bừa bộn chết ở trong núi hoang. Nguyên Thi nhưng cho tới bây giờ đều không nghĩ tới bản thân sẽ như vậy anh niên mất sớm. Cùng 100 vị mỹ thiếu nữ ký kết tình duyên trước kia, ta có thể nói cái gì cũng không có thể chết a. Ở trong nước ngâm hơn nửa giờ sau, Nguyên Thi mới rốt cục mở to mắt, ngồi dậy. Bên cạnh bồn tắm dây leo tự động mở rộng tới, viện nàng đứng vững thân hình, vì nàng lau chùi thân thể, cũng lấy ra thay thế quần áo, thu thập lưu loát về sau. Nguyên Thi đi ra phòng tắm, lại gặp khách sảnh đã trải qua đứng một người, nửa người phần hình thể, ba người phần uy nghiêm, toàn bộ học viện cũng là không còn chi nhánh. Nguyên Thi sửng sốt một chút, liền cười nói, ấy, khách quý ít gặp a, sư tỷ làm sao tới chỗ của ta? Vừa nói, một bên trên dưới đánh giá một phen cái này rõ ràng tuổi không lớn lắm, quần áo cách ăn mặc cũng không lộ ra bảo thủ nghiêm túc sư tỷ, sau đó cười tiến lên, ở đối phương kinh ngạc thậm chí trong ánh mắt kinh hãi đưa nàng ôm chặt lấy, mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá tạm thời cũng coi như bổ sung mỹ thiếu nữ năng lượng đi. Nói còn chưa dứt lời liền bị ngữ chú dùng sức đẩy ra, ngươi chừng nào thì có thế hơi có chút đại sư bộ dáng, ngữ chú đơn giản tức hỗn hển, toàn bộ học viện cũng không tìm tới một cái sau ngươi càng không ra thể thống gì ma đạo đại sư. Nguyên Thi lập tức cử ra phản lệ, còn có Trịnh Lực Minh đâu, bị giơ lên một gạch, ngữ chú nghiến răng nghiến lợi, trong khoảng thời gian này ngươi đến cùng đã làm gì? Cũng không có gì, chính là bị người hãm hại, luân lạc tới một cái rừng núi hoang vắng, kém chút chết ở nơi đó. Nguyên Thi hời hợt nói xong, sau đó trầm xuống sắc mặt hỏi nói, mấy ngày nay học viện xảy ra chuyện gì, bầu không khí không đúng, hơn nữa khu thí nghiệm có phải hay không là có một khối phế tích, nguyên lai ngươi không có chút nào biết, cũng tốt, đây là sự kiện đến hiện giai đoạn mới ngưng báo cáo điều tra, lúc đầu cũng là muốn ngươi tham dự, ngươi liền nhìn kỹ một chút đi, ngữ chú vừa nói, đem một phần hồ sơ đưa tới Nguyên Thi trước mặt, Nguyên Thi đọc tốc độ rất nhanh, không bao lâu, liền sắc mặt âm trầm một lần nữa phong lên hồ sơ, nguyên lai, xảy ra chuyện lớn như vậy. Ta còn tưởng rằng là có cừu gia tại nhằm vào ta, nghĩ không ra mục tiêu lại là mấy cái kia bộ lạc hài tử. Dừng một chút, Nguyên Thi hỏi, lão sư nói thế nào? Ngữ chú nói ra, hư giới ma năng phi thường không ổn định, ta và lão sư cũng chỉ tới kịp khoảng cách ngắn thông tin mấy lần, hắn ý tứ là tạm thời ổn định lại cục diện, để bảo đảm chứng học viện vận chuyển bình thường là nhiệm vụ thiết yếu, những chuyện khác cũng chờ hắn trở lại hẳn nói, nhưng là vô luận như thế nào, học viện không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ. Nguyên Thi nói ra, đương nhiên không thể như vậy từ bỏ ý đồ, nhằm vào ta thì cũng thôi đi, lại dám động đến học sinh của ta trên đầu, Hoàng Bộ Minh, ngươi lá gan thực sự là không nhỏ. Đang khi nói chuyện, Nguyên Thi sát ý đã trải qua giống như thực chất, ngữ chú lập tức biến sắc, ngươi mới là lá gan không nhỏ, ngươi nếu biết là Hoàng Bộ Minh, liền nên biết hắn chung quy là đế quốc tông sư, hiện tại trưởng công chúa Điện Hạ đã trải qua xuất thủ trừng trị qua hắn, ngươi còn muốn thế nào? Trưởng công chúa là trưởng công chúa, nàng nguyện ý xuất thủ, ta nhận nàng phần nhân tình này. Nhưng chính ta chuyện cần làm lại không thể tỉnh lược rơi. Nguyên Thi nói, hắn nếu hướng ta tuyên chiến, ta tựa như ước nguyện của hắn, toàn lực ứng chiến. Hắn chung quy là đế quốc tông sư, ngữ chú lặp lại một lần lời khi trước. Nguyên Thi cười nói, sư tỷ, ngươi cho là ta đánh không thắng tông sư sao? Ngữ chú lập tức nghẹn lời, cũng không phải nàng thực sự cảm thấy cái này không đến 30 tuổi sư muội đã có tông sư cấp sức chiến đấu, mà là, cái này hùng hài tử từ nhỏ đã không an phận, ngươi càng là không cho nàng làm chuyện gì, nàng thì càng muốn làm. Nàng nếu là tình hình thực tế trả lời, Nguyên Thi tuyệt đối sẽ ý chí chiến đấu sụp sôi địa chạy đi tìm Hoàng Bộ Minh đấu cái ngươi chết ta sống, mà vị kia Vạn Tri lão nhân, mặc dù bị trưởng công chúa trọng thương, vẫn là cảnh giới tông sư, vẫn là Đông Ly thành thủ hộ thần, tốt, ngươi cái biểu tình này, đã là rất câu trả lời rõ ràng, sư tỷ như thế không tín nhiệm ta thực sự là quá làm cho ta thương tâm, ngươi chờ, ta không đánh đổ Hoàng Bộ Minh đầu chó, ta cũng không phải là 17 tuổi mỹ thiếu nữ, ngữ chú nghe vậy, chỉ có thể ai thán một tiếng. Hai tay che mặt, lão sư, cầu ngươi nhanh lên trở về đi, ta hiện tại cảm giác so trường sinh thụ âm mưu bạo phá thời điểm còn mệt hơn.